Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2936. Đệ 2936 chương ước định. Bạch Thần Đế cùng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế xác định lúc sau hành trình. Thằng Tắp nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Ngô Tiểu Hữu, bởi vì ngươi trên người nguyền rủa dung nhập máu càng liên lụy đến pháp tắc áp chế. Bởi vậy lão phu muốn mang ngươi đi một cái có thể tránh né pháp tắc buông xuống địa phương giải trú. Ngươi chừng nào thì phương tiện đi đâu? Vì Ngô Thanh Thiền giải nguyền rùa, Bạch Thần Đế cũng là muốn mạo hiểm nhất định nguy hiểm mà đi càng nhanh càng tốt. Thiền Thiền Ly lần này nguyền rùa phát tác thời gian thực tiếp cận gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Ngắt lời nói, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, vãn bối tùy thời đều có thể. Chỉ xem tiền bối bên này khi nào phương tiện, một khi đã như vậy vậy ngày mai đi, Bạch Thần Đế. Nghĩ nghĩ bổ sung nói, đến lúc đó Phong Tiểu Hữu nhưng đi theo chúng ta cùng nhau tiến đến, ngươi liền lưu lại nơi này. Đi, nơi đó nếu là tiến vào hai gã Vĩnh Hằng Thần Đế sẽ bị xa lánh ra một người, hắn nhìn ngo ngoe dục. Dịch gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười nói, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhướng mày. Ai nói ta muốn đi? Ta tự nhiên muốn ở chỗ này bảo hộ ta ba cái cháu ngoại đâu. Bạch Thần Đế rất là vô ngữ. Người này thật đúng là không có thời khắc nào là đều phải khoe khoang. Đêm đó, Ngô Thanh Thiền cùng Mỹ Nhân cha đám người tiếp đón một tiếng. Cũng đem ba cái hài tử giao cho nghĩa phụ hòa thân cha trông giữ sau. Sáng sớm hôm sau liền đi theo Bạch Thần Đế rời đi. Nửa năm sau, Bạch Thần Đế mang theo Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần về tới Trung Ương Thành biệt viện. Hai người tu vi cũng đều sôi nổi đạt tới niết bàn cảnh hậu kỳ. Phong Thần càng sâu đến đã sờ đến nửa bước Vĩnh Hằng cảnh bích chướng. Bất quá muốn thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế đó là phi thường khó. Không đơn thuần chỉ là chỉ cần trong cơ thể linh lực hùng hậu đuổi kịp. Càng quan trọng vẫn là tâm cảnh cùng lĩnh ngộ. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều chuẩn bị sắp tới không hề tu luyện. Lấy luyện tâm là chủ, trở lại biệt viện sau. Bạch Thần Đế có việc phải rời khỏi một năm, vừa lúc Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng muốn xử lý chút đệ nhất trang, sự tình. Liền ước định một năm sau lại cùng nhau xuất phát đi trước Hắc Long Hoa. Ngô Thanh Thiền vừa trở về không bao lâu, nguyên bản vẫn luôn bế quan Lăng Nhân Nhân cũng xuất quan. Cũng đem chính mình đặc thù thiên phú năng lực đẩy đến cao phong. Vừa xuất quan, Lăng Nhân Nhân liền tìm tới rồi Ngô Thanh Thiền. Chúc mừng, người đặc thù thiên phú đại thành, vừa thấy mặt, Ngô Thanh Thiền nhẹ nhàng ủng Lăng Nhân Nhân một chút. Lăng Nhân Nhân trong lòng ấm áp, những năm gần đây có thể an tâm ở chỗ này bế quan tu luyện. Hơn nữa không có chịu cái kia quân đoàn thần bí thế lực truy kích cùng quấy rầy tất cả đều dựa Ngô. Thanh Thiền cùng Phong Thần hỗ trợ, đa tạ, Lăng Nhân Nhân khóe miệng cong cong, hai người kia khách khí cái gì, tiến vào ngồi, Ngô Thanh Thiền lôi kéo Lăng Nhân Nhân đi đến phòng ngồi xuống. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm một hồi, Lăng Nhân Nhân mở miệng nói, Thiền Thiền, ta đặc thù năng lực có đủ xuyên qua không gian đường hầm dọ thám biết các loại hy hữu linh vật tác. Dụng. Các ngươi có hay không cái gì linh vật hoặc là tài liệu muốn tìm kiếm? Ta có thể hỗ trợ, ngươi này đặc thù năng lực rất mạnh sao? Không nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Lăng Nhân Nhân lắc đầu. Bế quan nhiều năm như vậy ta đều sắp buồn đã chết. Muốn tìm điểm sự tình làm là mần ni, ngươi mau cho ta an bài một cái đi, nàng hơi mang làm nũng. Dường như lôi kéo Ngô Thanh Thiền tay cầm diêu, Ngô Thanh Thiền trầm tư một lát, trên mặt mang theo vài phần ý cười cùng thận trọng, hiện tại đến vừa vặn có một cái nhiệm vụ có thể giao cho ngươi. Bất quá cũng có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên ngươi suy xét rõ ràng lại là mần ni cái gì nhiệm vụ. Lăng Nhân Nhân ánh mắt sáng lên, nàng thiếu Ngô Thanh Thiền cái này bằng hữu nhân tình quá nhiều. Đang muốn hảo hảo còn một con, cũng muốn vẫn luôn lưu tại đối phương bên người. Hết chương.